Tổng tài Hắc đạo quấn lấy tôi. Chương 48, ôi những chàng trai bị dính lời nguyền tương đương. Góc truyện audio.com. Chấm, xin chào các bạn đã đến với bản tin 24 giờ của C News. Sau đây là phần thông tin chúng tôi thu thập được mới nhất trong ngày hôm qua. Vào đêm qua, lúc 23:00 đã xuất hiện một vài người đàn ông mặc những bộ đồ Hello Kitty chạy nhảy. Có những hành động phản cảm khắp đường phố, gây ảnh hưởng đến giao thông cũng như là an ninh, trật tự xã hội. Không chỉ như vậy, tại Hồ Lĩnh Nam, có khoảng 2-3 người đàn ông tranh nhau một cái áo ngực, sau đó còn chạy nhảy lung tung, cầu hôn đàn ông khác qua đường bằng các câu nói như: "Ôi hoàng tử, mời anh vào tim của em xem có gì nào." Qua tìm hiểu, phóng viên chúng tôi đã tìm ra một điều kỳ lạ là những người đàn ông này hiện tại đều đã có gia đình. Có vợ, con, là người của một số bang hắc đạo trong thành phố và trong một vài tập đoàn lớn. Có lẽ vì che giấu giới tính thật của bản thân quá lâu nên những người đàn ông này cảm thấy vô cùng đau khổ. Và họ có lẽ cũng vì vậy mà mới cùng nhau xóa vào đêm hôm qua. Hoặc cũng có thể là có một AI đó đã thúc ép họ làm những việc này. Về điều này, sau khi tìm hiểu kỹ, chúng tôi sẽ đưa thông tin đến các bạn vào bản tin lần sau. Hãy like, comment để lại ý kiến của bạn và ấn subscribe bên dưới để nhận những thông tin mới nhất nhé. Chúng tôi là C News. Hẹn gặp lại các bạn lần sau. Tin tức này mới được đưa lên YouTube cách đây 10 phút nhưng đã nhận được hàng nghìn comment, bình luận, và hàng trăm lượt share. Trong đó có một vài bình luận đứng top như sau. Lê Văn đặt bình luận: "Ôi những chàng trai bị dính lời nguyền. Ha ha ha ha, cách chương.